Câu hỏi thứ hai về thức trong ngũ uẩn. Hòa thượng giảng là sự phân biệt, nhưng có vị sư giảng là thức chỉ ghi nhận các trần như các hình ảnh chiếu trên màn hình, có thọ mới phân biệt. Thì cái chữ này quý vị hiểu cho rõ vì mình định nghĩa thức là gì trong duy thức học. Chỉ thức là cái phân biệt đó. Còn tâm là gì đó, rồi phân biệt những cái thức, những cái tâm. Như vậy thì mỗi vị có một cái nhìn khác. Thôi thì cho quyền của Phật tử nhận xét cái nào đúng thì theo, chứ tôi nói tôi đúng rồi mít lòng, phải không? Nó không tốt.